Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 2, Kim Cương Kinh. Tĩnh khách trong điện, Tô Định Phương cũng không cho Vương Hùng một tia sắc mặt tốt. Vương Hùng cũng không thèm để ý. Thái Vũ Hoàng, không biết ngươi hôm nay đến, có thể có chuyện quan trọng. Vương Hùng nhìn về phía Tô Định Phương. Chuyện quan trọng, nghe nói ngươi sắp kết hôn. Tô Định Phương trầm giọng nói. Không tệ. Vương Hùng khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, nên đến, vẫn là lại tới. Ngươi không cảm thấy, tại ngươi đại hôn trước, không nên trước cùng sanh vòng, đem sự tình nói rõ ràng sao? Tô Định Phương trầm giọng nói. Tô Định Phương cũng không có Chu Cộng Công như vậy ra mặt dày. Dù là Vương Hùng không đáp ứng cùng Chu Thiên Âm kết giao, Chu Cộng Công đều mặt dày mày dạn chống đỡ, mà Tô Định Phương lại sẽ không như thế. Trực tiếp nhượng Vương Hùng qua đoạn rõ ràng. Vương Hùng khẽ nhíu mày. Đối mặt Chu Cộng Công, Vương Hùng có thể không để ý tới. Có thể Tô Định Phương, Vương Hùng lại trở nên đau đầu. Sanh vòng bên kia, chờ ta đại hôn về sau, lại cho nàng nói rõ ràng. Có lẽ, đến lúc đó không cần ta nói, nàng liền toàn minh bạch. Ta hiện tại qua nói, sợ rằng sẽ làm bị thương nàng tự tôn. Cho nên, Vương Hùng thở dài nói. Tô Định Phương nhìn chằm chằm Vương Hùng, lạnh lùng mắt nhìn, Thái Vũ Hoàng, sanh vòng bên này, ta ngày xưa chất phác, xác thực làm được có chút không đến chỗ. Nhưng, ta muốn sanh vòng hẳn là có thể đủ minh bạch hết thảy. Ở đây, thật có lỗi. Vương Hùng đối Tô Định Phương trịnh trọng thi lễ. Tô Định Phương trong mắt lóe lên một cơn lửa giận. Tô Định Phương, một bên tăng nhân mở miệng nói. Tăng nhân mở miệng, nhượng Tô Định Phương lửa giận hơi hơi đè xuống. Hết thảy đều có duyên phận, không cưỡng cầu được. Ta đã nói với ngươi đi. Hạt cát nắm trong tay, nắm đến càng chặt, mất đi càng nhiều. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Đông Hoàng cùng Tô Thanh vòng sự tình, chính bọn hắn giải quyết, ngươi liền không nên nhúng tay đi. Tăng nhân khuyên nhủ, một bên Vương Hùng kinh ngạc ở trước mắt tăng nhân thế mà biết hết thảy. Nhất thời đầu quân quá khứ một sợi cảm kích ánh mắt. Hừ, xem ở nhị sư bá trên mặt mũi, ta tạm thời mặc kệ, vẫn là câu nói kia. Vương Hùng, ngươi tốt nhất cho sanh vòng nói rõ ràng. Gây sanh vòng khổ sở, nhìn ta không đào ngươi ra. Tô Định Phương trong mắt chừng một cái nói. Vương Hùng khe khẽ thở dài, ta hội nói rõ ràng. Hừ, Tô Định Phương hừ lạnh một tiếng, đa tạ đại sư khuyên bảo. Vương Hùng nhìn về phía tăng nhân nói, Đông Hoàng khách khí, ta cũng không có khuyên cái gì, chỉ là luận sự a. Nói đến, ta nhìn thấy Đông Hoàng mới xác định một sự kiện. Tăng người cười nói. Ồ, Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Ngày xưa, ta tại Thái Dương Tinh bên trong, ngẫu nhiên đạt được một vùng phế tích, chính là lôi âm thạch tạo thành. Bên trong có một tái đại điện, tên gọi Đại Hùng Bảo Điện. Tuy có tổn hại, nhưng thụ Thái Dương vô tận tuế nguyệt ôn dưỡng, đã có linh tính, liền biến thành của mình. Hiện tại xem Đông Hoàng, Đại Hùng Bảo Điện trong có Đông Hoàng lưu lại khí tức, hoặc ngươi có quan hệ. Tăng người cười nói, Đại Lôi Âm Cung, Đại Hùng Bảo Điện, phế tích. Vương Hùng lông mày nhíu lại. Tăng nhân lật tay, trong lòng bàn tay có một chút vân khí. Vân khí bên trong tựa như một cái thế giới, bên trong có Đại Lôi Âm Cung tàn phá chi thể. Nhìn thấy cái này Đại Lôi Âm Cung, Vương Hùng trong mắt ngưng tụ, liếc một chút nhận ra, tất nhiên là Hy Hòa Sinh 10 cái tiểu kim ô Đại Hùng Bảo Điện. Đông Hoàng có thể nhận ra, ta xem này vô chủ chi vật, liền bắt đầu lại từ đầu tế luyện. Tăng nhân giải thích nói, đã đại sư đạt được, cái kia coi như đại sư vô chủ chi vật. A, vô chủ chi vật đi. Vương Hùng khe khẽ thở dài, đa tạ Đông Hoàng thành toàn, vậy ta liền dùng này cung điện lập một tòa đại lôi âm tự. Tăng nhân mỉm cười, đem lòng bàn tay đại lôi âm tự một nắm, biến mất không thấy gì nữa. Đại sư đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Vương Hùng hiếu kỳ nói, Tô Định Phương nhị sư bá. Vương Hùng đương nhiên sẽ không khinh thường, ít nhất, người trước mắt thực lực, chính mình thế mà liếc một chút nhìn không ra. Ta thôi toán đến Đông Hoàng cùng ta có duyên, liền đến đây xác nhận một phen. Tăng nhân cũng không giấu giếm, cực kỳ bằng phẳng. A, hữu duyên, đại sư nói giỡn đi. Vương Hùng tự nhiên không tin, tăng nhân cũng không giải thích, mà là tiếp tục mở miệng nói. Đông Hoàng nếu là không ngại, tại hạ muốn tại ngươi Lăng Tiêu Thành lưu lại một số thời gian, được chứ? Đại sư nguyện ý ở lại, tại hạ tự nhiên hoan nghênh. Chỉ là, Vương Hùng cổ quái nhìn về phía Tô Định Phương, cái này tăng nhân cũng quá như quen thuộc đi, muốn ở ta nơi này làm khách. Tô Định Phương đem người này mang đến cùng làm gì? Chẳng lẽ Tô Định Phương cũng muốn giữ lại, chờ ít ngày nữa chính mình đại hôn, lại lớn náo một trận? Tựa như xem thấu Vương Hùng ý nghĩ, Tô Định Phương hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta có thể sẽ không lưu lại tham gia ngươi cái gì hôn lễ. Vương Hùng thì càng là kỳ quái, cái này tăng nhân muốn lưu lại, Tô Định Phương chính mình đi. Hai người bọn họ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì à? Bất quá, Vương Hùng mặt ngoài nhưng như cũ khách khí. Đại sư, Hoàng cung cho ngươi mở một cái khác viện, ngươi tự hành rơi ở, vừa vặn rất tốt, ta sẽ an bài người làm cho ngươi dẫn đường. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt, đa tạ. Tăng nhân cười gật gật đầu, tăng nhân thật muốn ở lại. Vương Hùng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không ngừng Vương Hùng, Tô Định Phương cũng lộ ra một cỗ vẻ ngạc nhiên. Đông Hoàng, tại hạ cầm đại lôi âm tự, ở đây còn các hạ một phần kinh thư đi. Tăng nhân lật tay từ trong tay áo lấy ra một kim sắc quyển sách. Kinh thư, Vương Hùng càng là không mò ra trước mắt tăng nhân con đường. Cuốn sách này tên là Kim Cương Kinh, hy vọng có thể đối Đông Hoàng hữu dụng, có thể vì Đông Hoàng giải quyết một số phiền não. Tăng nhân đem quyển sách đưa cho Vương Hùng. Vương Hùng tiếp nhận, một mặt cổ quái, cho ta nhất thư, cho ta giải quyết phiền não. Chẳng lẽ còn là cái gì tu luyện công pháp hay sao? Lại nói, chính mình cũng không cần tu luyện công pháp à. Bất quá, tăng nhân nhiệt tình đưa tiễn. Vương Hùng tự nhiên cũng không có bôi đối phương hảo ý. Dù sao, quyển sách hẳn là tính không được bảo bối gì đi. Ba người đơn giản lại trò chuyện một hồi, không đau không ngứa, tăng nhân vô cùng thần bí, im miệng không nói. Tô Định Phương nhìn Vương Hùng thấy thế nào đều không vừa mắt. Vương Hùng lại tốt tính, cũng không có khả năng luôn luôn nhiệt tình mà bị hờ hững đi. Cuối cùng, đem hai người đưa vào Hoàng Cung một cái tiểu viện. Đa tạ Đông Hoàng, tăng nhân hơi hơi thi lễ. Đại sư khách khí. Vương Hùng khẽ cười khổ. Vương Trung Toàn, đại sư là ta Đông Tần khách quý. Tiếp đó, cực kỳ chiêu đãi, Vương Hùng phân phó Vương Trung Toàn nói. Vâng, Hoàng thượng. Vương Trung Toàn cung kính nói. Tăng nhân cùng Tô Định Phương tiến vào tiểu viện, vẫy lui những người khác. Như thế nào? Nhị sư bá, ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Vương Hùng cùng tiểu nữ, có phải hay không từ đó lại không liên quan? Tô Định Phương hỏi, tăng nhân khẽ nhíu mày nhìn xem Vương Hùng phương hướng rời đi. Vương Hùng, ta nhìn ra không nhiều, chỉ là nhìn ra, hắn đào tốn không ít. Cùng sanh vòng, chỉ sợ còn có một đoạn kiếp trước kiếp này duyên phận. Còn có duyên phận. Này Vương Hùng hiện tại cùng Lam Ly Diễm kết hôn. Tô Định Phương trong mắt chừng một cái. An chớ vội, Vương Hùng cùng sanh vòng duyên phận, còn chưa đến thời điểm người cưỡng ép nhúng tay, cũng không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại sẽ đem sự tình làm cho càng hỏng bét. Tăng nhân ngăn lại Tô Định Phương, thế nhưng là Tô Định Phương vẫn như cũ chưa hết giận. Vạn pháp đều do tâm, hết thảy đều là tự nhiên. Tô Định Phương, ta lúc trước nói, Vương Hùng, Tô Thanh Vòng ở giữa quan hệ so sánh phức tạp, ngươi không nên nhúng tay. Nhúng tay, khả năng gây nên thiên địa trật tự biến hóa. Tăng nhân lắc đầu, nhúng tay, gây nên thiên địa trật tự biến hóa. A, nhị sư bá, ngươi có phải hay không nói quá khoa trương? Tô Định Phương không tin nói, thời đại này, thuộc về Đại Tần cửu quân, ta tuy nhiên còn không có tìm hiểu thấu đáo hết thảy, nhưng, ta có thể nhìn thấy một số đại thiên địa vận chuyển quỹ tích. Bọn ngươi chín người, thật giống như chín cái hành tinh, tại thiên địa nở rộ, không nên quá sớm va chạm, dị tộc xâm lấn, ngươi chín người chính là quan trọng. Tăng nhân trịnh trọng nói, nhị sư bá, ngươi cái này nói chuyện, sao sư tôn ta còn muốn thần bí, nếu không phải ta biết ngươi năng lực, còn tưởng rằng ngươi là thần côn đâu. Tô Định Phương một mặt im lặng nhìn về phía tăng nhân. Thần côn cũng tốt, trí giả cũng tốt, chỉ cần thương sinh không ngại, chúng sinh bình đẳng, hết thảy đều là bọt nước, như lộ cũng như điện. Tăng người cười nói, này nhị sư bá, ngươi tại sao phải lưu lại? Tô Định Phương hiếu kỳ nói, ta lúc trước nói, ta cùng Vương Hùng, chỉ sợ còn có một đoạn duyên phận. Tăng nhân cũng không có giấu giếm. Duyên phận, cái gì duyên phận? Sư đồ duyên phận, sư đồ, nhị sư bá, ngươi còn muốn thu Vương Hùng làm đệ tử? Tô Định Phương trừng mắt kinh ngạc nói, ta sẽ không cưỡng cầu. Ta nói, hết thảy thuận theo tự nhiên. Hắn nếu là nguyện ý, ta liền thu hắn làm đệ tử. Hắn nếu là không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Tăng nhân cười cười, vậy ngươi vì cái gì vừa rồi không nói? Tô Định Phương cổ quái nói, không thể nói, không thể nói. Tăng nhân lắc đầu cười nói, Tô Định Phương không còn gì để nói. Nhìn lấy tăng nhân một hồi lâu cổ quái, cái này nhị sư bá giống như sư tôn, đều là thần thần đạo đạo. Nhị sư bá, ngươi cần phải có chút chuẩn bị. Này Vương Hùng, cũng không phải một cái bình thường người. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài hòa khí, nhưng trong nội tâm lại ngạo khí rất lợi hại. Này cỗ ngạo khí, không thể so với ta kém. Mà lại, hắn đã có thành tựu. Lúc này muốn thu đồ đệ, có thể không dễ dàng như vậy. Tô Định Phương cuối cùng khuyên cáo nói, ta nói, thuận theo tự nhiên, ngươi không cần lo lắng. Nên đệ tử ta, hắn chạy không thoát, không nên là đệ tử ta, cũng không cưỡng cầu được. Tăng người cười nói, đã thuận theo tự nhiên, này nhị sư bá vì sao phải ở lại chỗ này, còn cưỡng cầu hơn cái gì? Tô Định Phương tự nhiên không tin phản chế diễu. Ta lưu lại là vì gặp một lần cái này Bạch Cuồng Địa Châu ngày xưa chủ nhân. Tăng người nói, ô, Đại Cuồng Thiên Đế thức tỉnh sắp đến. Ở chỗ này, ta có thể cùng hắn gặp một lần. Có một số việc, muốn cùng hắn nói chuyện. Tăng nhân trịnh trọng nói, Đại Cuồng Thiên Đế thức tỉnh sắp đến. Ngươi cảm giác được. Tô Định Phương cau mày nói, nhanh lời nói, liền vào ngày mai, chậm lời nói cũng sẽ không vượt qua một năm. Ngươi có muốn hay không cũng lưu lại gặp hắn một chút. Tăng người cười nói, ta mới không cần, Vương Hùng lập tức liền đại hôn, ta lưu lại thụ hắn khí sao? Tô Định Phương trừng mắt, nếu như thế, vậy liền không lưu ngươi. Tăng người cười nói, Tô Định Phương gật gật đầu. Dậm chân xông lên trời, xông lên thiên, Tô Định Phương lạnh lùng mắt nhìn nơi xa Ly Dương Cung. Liền cái này một chút thời gian, này Vương Hùng lại cùng Lam Ly Diễm dính cùng một chỗ. Tay càng là ôm Lam Ly Diễm eo, nhìn Tô Định Phương một trận oán hận, hừ, phất ống tay áo một cái. Tô Định Phương trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Tô Định Phương rời đi. Ôm Lam Ly Diễm Vương Hùng cũng quay đầu trông đi qua. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Ngươi nói, Tô Định Phương mang tới một cái hòa thượng. Ở trong hoàng cung, là Tô Định Phương phái tới giám thị chúng ta. Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói. Hẳn không phải là, đó là tới làm gì? Không cần đi quản hắn. Này tăng nhân có chút thần bí. Bất quá, cũng không có định ý. Đã muốn lưu, liền tạm thời lưu lại đi. Vương Hùng thản nhiên nói. A, Lam Ly Diễm gật gật đầu. Đảo mắt lại lần nữa vùi đầu vào hôn lễ bố trí trong qua. Trong hoàng cung, tĩnh trong viên, tăng nhân ngồi xếp bằng. Cũng không quấy rầy bất luận kẻ nào. Tại Lăng Tiêu Thành nhập định xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.